Câu lạc bộ ác quỷ, tác giả, Lưu Tô Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 529, chương 529, ức vạn phú ông Tiểu Ly. So sánh bản đồ nghiên cứu hồi lâu, thiết tướng quân cùng vụ kiêu đại nhân cuối cùng chắc chắn ra ba cái có thể là luân hồi tế địa điểm. Mới ra phát không bao lâu, Đường Mục Bắc đột nhiên nghĩ đến vội vàng nói. Chúng ta có phải hay không là ứng kên thân hành động? Vạn nhất phe địch cũng có bản đồ, há chẳng phải là có thể thấy hành tung chúng ta? Mục chủ tiệm cơ trí hơn người tài sáng tạo bén nhạy. Ký tam đẳng công trận một lần. Thiết tướng quân lập tức cao giọng nói. Đường Mục Bắc, không gạch dưới không vụ kiêu đại nhân. Không gạch dưới không chúng tướng sĩ nhưng là một bộ chúng ta biết biểu tình. Không cần như vậy tận lực, chỉ cần hắn đi theo chúng ta đánh đấm giả bộ hoàn thành nhiệm vụ. Công trận là đủ rồi. Vụ kiêu đại nhân ho khan hai tiếng thấp giọng nói. Thiết tướng quân cũng giảm thấp xuống giọng oang oang. Chủ tiệm theo chúng ta không giống nhau. Hắn công trận một, không, hối đoái tưởng thường, nhị không đánh giá chức danh rút ra quân hàm. Cho nhiều hắn ký điểm ưu khuyết điểm đã ghiền chứ sao. Thực ra hắn thật đáng thương Đường Mục Bắc, đường đường thất phẩm nột, lại không có một chút tự vệ năng lực. Chặt chặt, thật đáng thương, mặc dù mục chủ tiệm cân nhắc chu đáo, nhưng chúng ta không cần phải cẩn thận như vậy. Thiên đường thực sự quá lớn, không phóng to đến trình độ lớn nhất, mặc dù có giống vậy bản đồ cũng không nhìn thấy chúng ta. Âm giới đại quân vừa tiến đến liền chia thành tốp nhỏ. Quân địch rất khó phát hiện, nhất là chúng ta cái tiểu đội này số người ít nhất tất cả đều là tinh anh. Thêm chút chú ý là có thể tránh thoát điều nhân giám thị. Duy nhất phiền toái chính là không trung cấm chế tương đối nhiều. Vì lý do an toàn chúng ta không thể phi, cái này thì yêu cầu đi đường tốc độ tăng nhanh. Mục chủ tiệm, ta xem ngươi không có tu luyện hành động đặc biệt công pháp. Như vậy thứ nhất đi theo chúng ta đi đường sẽ rất mệt mỏi. Ngươi với Tiểu Ly đồng thời, hộ tống tinh anh có công pháp đặc thù trận hình, có thể để cho ngươi dễ dàng đuổi theo. Thiết tướng quân nói khẽ với hắn đạo, yên tâm đi, ta cho ngươi dựa theo thiếp thân bảo vệ Tiểu Ly ký công trận. Đường Mục Bắc, ngài đây là lo lắng nhiều ta mạ vàng thất bại. Chẳng lẽ theo ngài... ta cứ như vậy kinh sợ sao? Mặc dù, mình quả thật thật kinh sợ. Không đi cửa sau muốn dựa vào thực lực lập công trận. Vậy không đùa mà, Đường Mục Bắc rất từ tâm đi tới giữa đội ngũ. Cùng Tiểu Ly đồng thời bị tầng tầng bảo vệ. Hắn vừa đi vào trong đám người liền phát hiện nội bộ rất nhiều huyền cơ. Đây chính là thiết tướng quân lời muốn nói đặc thù trận hình mang đến hiệu quả. Trên mặt đất phảng phất có một tầng không thấy được rung động ba động ở mang theo bọn họ về phía trước trượt đi, cảm giác kia giống như là đang bò nấc thang thang máy. Một bước đỉnh thập bộ, không lao lực, đi bộ tốc độ tăng tăng, ngày đi ngàn dặm không phải là mộng, thấy rằng không thể kiêu căng như vậy, thiên đường rất nhiều truyền tống trận không thể tùy tiện sử dụng. Đi đường toàn dựa vào đi. Chiếu tốc độ này đi xuống đoán chừng có mấy ngày mới có thể đến gần đệ một mục đích. Mục chủ tiệm, người cũng là tu luyện công pháp đặc thù sao? Tiểu Ly là một cái tướng mạo thanh tú thiếu niên, cầm trong tay hai cái chạm trổ mặt quỷ bạch ngọc cầu vòng tới vòng lui. Đường Mục Bắc cảm giác cái đề tài này hơi lúng túng. Hàm hồ nói, quả thật không thường gặp, ta là không có biện pháp. Ngươi nên là mình chọn công pháp chứ. Kia đến tột cùng là cái gì chống đỡ ngươi một đường tu luyện một chút tới. Tiểu Ly ánh mắt mạnh mẽ lượng. Hưng phấn xoa xoa tay bên trong bạch ngọc cầu trả lời. Đương nhiên là tiền lạc tương đương. Ta đã nói với ngươi. Ta môn công pháp này nhìn chưa ra hình dáng gì. Nhưng dùng sức nhi điều nghiên sẽ phát hiện có diệu dụng lớn. Mặc dù không đánh lại người khác. Nhưng ta đặc biệt có thể trốn, mặc dù không đánh lại người khác, nhưng ta đặc biệt có thể kiếm tiền a. ta mới vừa nhất phẩm thời điểm là có thể dòm ngó sổ sinh tử. Ngũ phẩm là có thể hơi nhúng tay luân hồi. Thậm chí còn có thể cưỡng ép từ địa ngục đem thụ hình hồn phách cướp đi. Bây giờ ta đã công pháp đại thành, có thể tùy ý dung hợp luân hồi chi lực. Nếu như bất kể giá, ta có thể cưỡng ép đem bất cứ người nào đưa đến luân hồi trước, để cho hắn hoàn toàn không tồn tại. Đường mục bắc, không gạch dưới không nghiêu bước lớn hay. Đây không phải là trong truyền thuyết có thể nghịch thiên cải mệnh. Kia được kiếm bao nhiêu tiền à? Nghèo khó hạn chế sức tưởng tượng của ta. Hoàn toàn không đoán được ưu tú như vậy năng lực có thể mang đến bao lớn chỗ tốt. Kia người có phải hay không là siêu cấp có tiền? Đường mục bắc câu hỏi thời điểm, cũng không nhịn được nuốt nước miếng. Tiểu ly mặt đầy được nước. Kia phải, ta có tiền đến các ngươi không cách nào tưởng tượng. Ức vạn phú ông cái này hình dung chỉ là chuyện nhỏ. Cái gì nhập đội luân hồi, tra hỏi nhân quả, thậm chí còn có thể mang luân hồi không lâu hồn phách cho cưỡng ép lôi trở lại. Ví dụ như loại vân vân, thu linh thạch cũng bàn về túi chữ vật tới tính toán. Đường mục bắc, hâm mộ 5 giây, hắn đột nhiên nghĩ đến, vậy sao ngươi cho âm giới trụ sở chính làm việc? Bọn họ biết ngươi hành động, có thể không nổi giận. Nổi giận, ngươi nghĩ quá đơn giản. Tiểu ly khoát khoát tay, ta nhưng là lên bảng truy nã nhân vật. Phốp, đường mục bắc trừng mắt cẩu ngây ngô. Vậy ngươi bây giờ? Tiểu ly được nước biểu tình nhất thời biến mất, ủ rũ cúi đầu nói, đây không phải là bị đuổi kịp chứ sao? Ta vốn là thật có thể chạy, chỉ cần mượn luân hồi lực lượng, coi như là giỏi không gian chi lực đại lão cũng không bắt được ta. Nhưng là, mẹ nó âm giới trụ sở chính đám kia làm hình sự gia hỏa quá độc ác. Trực tiếp để cho phán quan đem sổ sinh tử mật mã sửa lại. Hắn còn hoặc là không làm không thì làm triệt để. Sửa đổi vận mệnh chi luân đi lại mật mã. Ta liền bị kẹt. What? Đường mục bắc nghe mặt đầy mộng bức. Này đột nhiên thay đổi để cho người ta ứng phó không kịp a. Ngươi như vậy nghiêu bức hồng hống, lại thua ở mật mã bên trên. Lại nói, sổ sinh tử là thực hành bóng điện tử sửa lại sao? Vì sao còn phải mật mã? Bất quá đám kia cáo già coi như phúc hậu, bọn họ để cho ta lập công chuộc tội. Tiểu ly đem trong tay bạch ngọc cầu xoay chuyển siêu siêu vang. Chỉ cần ta lần này có thể đem điều nhân cái kia thánh đàn dung hợp vào âm giới sổ sinh tử luân hồi. Trong hệ thống, bọn họ liền tha ta một mạng. Thực ra ta cảm thấy được cũng có thể. Ngược lại ta có là tiền, sau này sẽ không tiếp danh sách chứ sao? Âm giới trụ sở chính không tập nã, ta cũng có thể quang minh chính đại đến chư thiên vạn giới du lịch. Đi một chút vòng vo một chút. Sau đó dốc lòng tu luyện, chờ ta tu luyện thành suốt đời người. Hắc hắc hắc, hắn tà mị cười một tiếng không xuống chút nữa nói. Sau đó đổi đề tài hỏi, kia mục chủ tiệm ngươi tu luyện công pháp gì? Kiếm tiền sao? Tiền, đường mục bắc nghe đến chữ đó cũng sắp khóc. Nhưng thân là chủ tiệm, ta không thể mất mặt. Vì vậy hắn cố làm dè đặt lắc đầu một cái. Tiền tài là vật ngoại thân, ta tu luyện công pháp cùng hốt bạc không liên quan. Dứt lời, hắn tiện tay chảo một cái đem trong không khí lơ lửng một tia lệ khí nắm trong tay. Sau đó vận chuyển công pháp đem chiếm đoạt. Tiểu ly, độ đê độ no, no ăn, ăn, đây là công pháp gì? Vì sao phải chiếm đoạt xuống loại này mặt trái năng lượng? Chẳng lẽ... Hắn vận chuyển một chút làm ăn đầu não, suy tư ngói, chẳng lẽ, mục chủ tiệm ngươi đang ở đây nhân gian giới là đặc biệt giúp người thanh trừ thống trị khói mù sao? Thu lệ phí bao nhiêu? Đầu năm nay làm hoàn cảnh tịnh hóa, thật giống như cũng tương đối kiếm tiền, chính là khổ cực điểm. Đường mục bắc, ta sẽ cố gắng hướng vụ kiêu đại nhân làm chuẩn. Ta muốn làm một tên nghiêu bức hống hống đại lão. Ta mới sẽ không lập chí là một cái đi hình người máy làm sạch. Không đúng, Mục chủ tiệm ngươi, miếng bản đồ này có phải hay không là yêu cầu đổi mới? Bọn họ chính nói chuyện phiếm. Thiết tướng quân đột nhiên khoát tay tỏ ý mọi người dừng lại. Hắn nắm bản đồ so sánh chốc lát buồn bực nói. Trước mặt kia phiến kiến trúc. Trên bản đồ này không biểu hiện à? Bạn đang nghe radio? Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.